Kay mất mát nói, trên mặt hoàn toàn không thấy vẻ lòng tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net